Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1264, giá thu mua cách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù Tôn Nhiêu cùng Tôn Kiều. Cát Tiểu Kim lúc không có ai có thể quyết định, siêu cấp tiền cùng linh năng khối. Tạp Kim Cương Cát cùng giữa đổi trước tiên. Bất quá tốt nhất trước hay là xin phép một chút, băng hồn trí năng. Bởi vì là lý trí không có ở đây dưới tình huống. Trên căn bản mọi người chiêu tính suy nghĩ đều là lấy băng hồn trí năng quyết định làm cơ chuẩn. Tạm thời có thể được. Băng hồn trí năng trả lời vô cùng đơn giản. Trong thời gian ngắn, loại này đổi trước tiên là không có vấn đề. Còn như sau này còn có thể hay không đi thông, đó chính là tương lai chuyện. Thông qua sau này, liền bắt đầu cho thú cát xám định giá. Tạm thời mà nói, thú cát xám trên người đảm nhiệm chất liệu gì, đều là thuộc về khan hiếm loại vật phẩm. Không chỉ là cát châu, bao gồm thú cát xám, thịt ở bên trong, cũng hẳn là tương đối đáng tiền. Nhưng là lần này tới hơn 2 triệu chỉ thú cát xám. Lại đáng tiền, giá cả đoán chừng cũng không thể quá cao. Đến lúc đó mua về, bán không được, đến lượt nháo chuyện tiếu. Thú cát xám, cốt giáp, 1 tấn nặng 10 linh năng khối. Như thế nào? Cát Tiểu Kim thử hỏi dò. 300 ngàn, Tôn Nhiêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hướng Tôn Kiều nhìn sang. Chị, người cảm thấy thế nào? Tôn Kiều nhíu mày lại, nói, ta cũng không biết, có thể tạm định cái này giá thu mua cách, sau đó ở theo giá thị trường chập chờn thay đổi. Được, Tôn Nhiêu gật đầu đáp ứng, trừ thú cát xám, cốt giáp, 1 tấn 10 linh năng khối trở ra, huyết dịch, thịt, xương 1 tấn vậy tạm định 300 ngàn giá cả, trước gọi người thu mua trước. Thị trường có biến động, lại kịp thời sửa đổi. Thú cát xám trên người những thứ này phổ thông nguyên liệu đều tốt định giá. Duy nhất khó khăn quyết định là vậy cái, chân quý, cát châu. Liên quan tới thu mua cát châu giá cả, đặt cao đi, các nàng cảm giác không thích hợp. Đặt thấp đi, đoán chừng vậy rất ít có người sẽ bán ra. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là cát châu. Đồng dạng là một loại hao phí phẩm, để mắt tới, cát châu, người, chỉ sợ cũng không chỉ là các nàng một nhà, bây giờ là có giá cả vô giá. Cát châu giá cả, tạm định 1 quả, siêu cấp tiền, 1 viên, các người cảm thấy thế nào? Cuối cùng vẫn là Tôn Nhiêu, cắn răng nói, 3 triệu 1 viên, cát châu, giá cả nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp. Dẫu sao cát châu chẳng qua là một loại hao phí phẩm. Chỉ có thể sử dụng 2 tiếng. Ta không ý kiến. Cát Tiểu Kim lắc đầu một cái. Tôn Kiều gật đầu. Vậy không nói gì. Tạm thời trước chắc chắn cái giá cả này đi. Có được hay không? Cuối cùng cũng xem người ta người bán là cái thái độ gì không phải. Rất nhanh. Cái này Phi Châu cửa vào. Vùng lân cận. Một cái địa phương tương đối nổi bật, nhiều một cái nhà đặc biệt, gai mắt, màu lửa đỏ kiến trúc. Siêu cấp tiền bán ra mua tiệm, cửa viết thật to, mua, cùng, bán, 2 chữ. Hợp lại đọc chính là, mua bán. Nói trắng ra liền chính là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty sau này phải ở chỗ này, làm mua. Bán, rồi, chẳng những bán đồ, còn mua đồ nha. Phương pháp là Tôn Nhiêu nghĩ ra được, còn như chữ Hán người khác có biết hay không? Vậy quan nàng điều sử a, không nhận biết sẽ không đi tra sao? Bây giờ chữ Hán như thế thông dụng, cầu mua, thú cát xám huyết dịch, 1 tấn 10 linh năng khối. Cầu mua, thú cát xám thịt, cốt, 1 tấn 10 linh năng khối. Cầu mua, thú cát xám cốt giáp. 1 tấn 10 linh năng khối. Cầu mua cát châu, 1 viên 1 quả, siêu cấp tiền. Thú cát xám nhóm còn chưa tới, siêu cấp tiền bán ra mua tiệm, cầu mua, tin tức trước tiên ở vách tường lớn trên màn ảnh điện tử. LCD đánh đi ra, để cho tiện mọi người hỏi ý kiến. Còn đặc biệt thiết trí thu mua hướng đạo, bây giờ người bán cũng có thể làm thượng đế. Siêu cấp tiền giá bao nhiêu cách? 3 triệu một quả, vậy một quả siêu cấp tiền có thể đổi nhiều ít linh năng khối a? Một quả siêu cấp tiền có thể đổi 100 cái linh năng khối. 10 cái tạp kim cương cát có thể đổi một quả siêu cấp tiền. Ngoặc kép, cát châu mới một cái siêu cấp tiền. Giá tiền là không phải thấp một chút. Nhìn phía dưới hỏi thăm giá cả đám người. Tôn Nhiêu cùng Cát Tiểu Kim, Tôn Kiều các nàng trên mặt cũng không có quá nhiều nụ cười. Hỏi giá cả người, không nhất định chính là đội thám hiểm thành viên, có lẽ cũng là những thứ khác, thương gia, tới hỏi thăm tin tức. Tại chưa có người giết chết, thú cát xám, đem nguyên liệu mang về trước. Mọi người chỉ có thể làm chờ. Tin tức mới, Cát Tiểu Kim đi tới, mang trên mặt tơ vui sướng nói, người siêu phàm đã tới, lập tức muốn đi vào trong xếp không gian mặt, vặn cổ thú cát xám. Mang về tin tức, để cho Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em cũng đều làm vui mừng. Thú cát xám nhóm đối với người tiến hóa mà nói, là đáng sợ, nhưng là ở người siêu phàm, trong mắt, thì chẳng khác nào là khối đậu hủ. Tùy tì bóp, tùy tì xoa, một đám thỏ cùng một cái chó sói chênh lệch. Người siêu phàm, tiến vào chiến trường, tin tưởng rất nhanh sẽ có thú cát xám trên người. Nguyên liệu chảy ra. Trước không nên cao hứng quá sớm. Những cái kia, người siêu phàm, cửa, sau lưng đều có mình thuộc về siêu phàm tổ chức. Ta phỏng đoán để cho các người siêu phàm ra tay, điều kiện chính là săn giết được thú cát xám phải thuộc về người ta tất cả. Cát Tiểu Kim cắt đứt chị em gái Tôn gia vui sướng. Tiếp tục nói, Tôn Nhiêu nói, cái này cũng là chuyện đương nhiên sao? Dẫu sao thú cát xám đều là người ta giết chết. Hơi dừng lại, nháy mắt một cái lại tiếp tục nói. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Người siêu phàm mặc dù là thuộc về siêu phàm tổ chức, chẳng lẽ cũng chưa có mình tư tâm sao? Bọn họ cũng là người nha. Yên tâm đi, hơn 2 triệu đầu thú cát xám đâu. Nhất định sẽ có một nhóm nguyên liệu chảy vào trong thị trường tới, chúng ta cũng không lòng tham, chỉ cần lưu lại bộ phận này chảy ra nguyên liệu, dù là chỉ mua được một nửa là được rồi nha. Mua được một nửa, cái này còn kêu không lòng tham. Cát Tiểu Kim không nói, cũng không biết mình phải hình dung như thế nào vị này ông chủ Tôn mới phải. Cuối cùng có thể hay không giống như mọi người tưởng tượng trông tốt như vậy. Còn xem tình huống, trừ siêu phàm tổ chức trở ra, những cái kia cường đại quốc gia, có thế lực thần bí nhóm tài chính, vậy nhất định sẽ mang đi một số thú cát xám. Bất kể là lấy về nghiên cứu, vẫn là dự trữ, đoán chừng vậy cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tổ chức người làm nhân viên, một hồi chúng ta đi theo người siêu phàm phía sau, đi vào không gian gấp. Bên trong đi xem náo nhiệt một chút. Tôn Nhiêu hưng phấn kêu nói. Đi trong xếp không gian mặt. Cát Tiểu Kim có chút do dự. Người sợ nha. Nếu là sợ, có thể không đi. Tôn Nhiêu cười khích tướng nàng. Bất quá Cát Tiểu Kim không thế nào ăn nàng vậy bộ. Tôn Nhiêu có Tôn Nhiêu ý tưởng. Nàng Cát Tiểu Kim cũng có nàng Cát Tiểu Kim ý tưởng. Bây giờ tiến vào có chút mạo hiểm, Tôn Kiều ở một bên, cũng không phải ở đồng ý Tôn Nhiêu ý, chúng ta có thể ở bên này chờ. Phái người nhân viên đã qua, Tôn Nhiêu nhìn nàng, nói, ta cảm thấy, vẫn là mình đã qua nhìn một chút, tương đối yên tâm hơn một chút. Không được, Tôn Kiều trực tiếp lắc đầu, không có gì yên tâm không yên lòng. Chẳng lẽ ngươi quên ông chủ lúc sắp đi đã nói liền sao? Ai muốn tìm chỗ chết đi trong xếp không gian chạy? Hắn vậy không ngăn, muốn cho ông chủ biết, hắn không có ở đây lúc này các người len lén vào không gian gấp. Trở lại sau này nhất định sẽ thu thập các ngươi. Không có biện pháp, chỉ có thể đem lý trí cái này tượng Phật lớn mang ra tới. Hù dọa Tôn Nhiêu, nếu không Tôn Kiều cảm giác được mình mà nói, cũng không nhất định sử dụng tốt. Quả nhiên, Tôn Nhiêu vẫn là có người sợ. Trong miệng lẩm bẩm, không nghiêm trọng như vậy chứ. Nói sao, chúng ta ngay tại bên bờ vùng, cũng không đi chỗ sâu đi. Tùy ngươi, dù sao ta là không đi. Tôn Kiều lắc đầu, nói, chỉ muốn đi vào, thì có thể phát sinh bất ngờ. Bây giờ trong xếp không gian mặt rốt cuộc là tình huống gì? Thú cát xám tại sao phải thành đoàn vây khốn tới cũng còn không có làm rõ ràng đâu. Vạn nhất thật sự có cao chủng tộc từng giết tới, sợ đều không địa phương chạy. Trên trái đất các người siêu phàm, có thể một mặt ngã tiêu diệt thú cát xám nhóm. Không gian gấp bên trong cao chủng tộc, giống vậy có thể thành mảnh thành phiến tiêu diệt loài người. Cho nên, tạm thời tại chưa có làm rõ ràng trước, vẫn là không nên đi qua tốt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Cũng biết hù dọa ta. Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu, nhưng là cũng không dám ồn ào đòi đi trong xếp không gian mặt. Dẫu sao thú cát xám vây thành, bên trong còn có không ít người đâu. Lại tới điểm cao chủng tộc đánh trong tương lai chạy đường lại lấp kín, vậy coi như lành lạnh. Đúng như Tôn Kiều nói, các nàng có phải hay không tự mình đi vào, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần đem chi tiết giao phó xong, công ty nhân viên hoàn toàn có thể xử lý rất thỏa đáng. Nói không chừng các nàng đi vào theo, ngược lại sẽ tăng thêm loạn. Các người nói, tại sao trong xếp không gian không thể thông internet đâu? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, đổi chủ đề hỏi. Cát Tiểu Kim lắc đầu nói, không phải trong xếp không gian không thể thông internet, mà là không gian gấp bên trong internet cùng trên trái đất internet không thể nối liền chung một chỗ. Tôn Nhiêu lật ra tiểu bạch mắt, lẩm bẩm nói, đây còn không phải là một cái ý sao? Làm sao biết một cái ý đâu? Không thể thông internet cùng không thể nối liền là có bản chất cùng về linh hồn chênh lệch có được hay không nha? Cát Tiểu Kim đối với nàng rất không khách khí phản bác. Tôn Nhiêu lười cùng nàng cãi vã, mà là nghiêng đầu vừa nghĩ vừa nói, giả tưởng tín hiệu internet truyền đạo không tới, vậy chúng ta có thể hay không dùng thật thể dây điện tiến hành tín hiệu truyền đạo đâu? Không thể, Cát Tiểu Kim lắc đầu, nói, đã có người khảo nghiệm qua, coi như kéo cây dây điện tiến vào trong xếp không gian mặt đi. Như thường không thể liên tiếp lên trái đất nơi này internet. Vào cánh cửa thật giống như có điểm đặc thù hiệu quả. Có thể hoàn toàn che giấu hai cái thế giới tín hiệu. Cho dù là dây điện cũng không có thể. Được rồi, Tôn Nhiêu nhún vai một cái. Nàng cũng không phải cái loại đó chết chui vào chỗ có vấn đề người. Liền không tiếp được liền liên không tiếp được đi. Mặc dù mất công điểm, bất quá càng mất công trừ các nàng trở ra, còn có người khác thu mua đoàn đội đã tổ xây xong, trực tiếp đi vào không gian gấp nội bộ tiếp xúc, có thể trực tiếp đem người lãnh về tới. Giống vậy cũng có thể trực tiếp ở bên trong bộ đổi trác, đến lúc đó lại để cho người đem đồ vật vận chuyển trở lại. Vấn đề an toàn, cái này ngược lại không thế nào lo lắng. Tập đoàn băng hồn biểu hiện ra cường thế, sợ rằng thật dám trắng trợn cướp tập đoàn băng hồn vật liệu thế lực cùng người cũng không nhiều. Coi như đoạt, 10 lần tìm trở về thì xong rồi thôi. Bây giờ cái thời đại này, đã là cái đó không sợ người cướp, chỉ sợ người kinh sợ niên đại. Tinh tế chiến hạm đều có, dù là chạy đến trên sao hỏa đi, cũng có thể đem ngươi tìm trở về. Cho nên, chạy là không địa phương chạy, cướp đồ của người ta, phải trước tăng lên mình thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.